Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, Tide of Darkness, làn sóng bóng tối. A hát, đau quá, Sunny đã thoát khỏi hang động tối đủ nhanh để không bị ăn sống. Hoặc ít nhất không đến mức nghiêm trọng, như cậu đã đùa, cuối cùng cậu chỉ bị ăn một chút, có vài vết cắn trên người cậu và một vết trên má. Vết thương nghiêm trọng nhất cho đến lúc này là vết thương cậu tự gây ra để lấy con bọ cuối cùng ra. Khỏi ra, chiếc Moonlight Sát đã cắt sâu. Nhưng, dưới sự điều khiển của bàn tay vững vàng của cậu, nó đã tránh được cả tim và bất kỳ bộ phận quan trọng nào khác. Tuy vậy, nó vẫn nhói đau, nhưng Sunny không có thời gian để chú ý đến nó. Chiếc Rhino đang lao đi nhanh chóng, gần như bay qua đường hầm đang rung lắc. Xung quanh, bóng tối đang gợn sóng và chuyển động, như thể không thể kiểm soát, cảm giác như thứ mà họ đang ở bên trong, bất kể nó là gì, đang co giật, không phải trong cơn hấp hối, mà có lẽ là trong đau đớn. Sunny chắc chắn rằng cú đòn mà Sen giáng xuống quả cầu đen không thể giết chết sinh vật bí ẩn đó, vì cậu chưa nghe thấy Spell thông báo về một vụ tiêu diệt. Nguồn gốc của bóng tối thật sự không bị phá hủy, chỉ bị tổn hại, hoặc có lẽ đã được giải thoát. Captain, cái đó mới xuất hiện. Nghe Lighter gọi, Sunny nhìn về phía trước và thấy một hình dạng lạ lẫm xuất hiện từ bóng tối. Đó là khung xe rỉ sét của một chiếc xe cá nhân cũ, thứ mà họ chưa từng thấy trước đó. Suy nghĩ này khiến một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt cậu. Nó đã hỏng rồi, hiện tượng kỳ lạ đã giữ họ bên trong đường hầm dường như không còn nữa. Họ thực sự đang di chuyển về phía trước thay vì lạc trong một biển bóng tối vô tận. Việc phá hủy quả cầu đen thật sự đã phá vỡ sự ràng buộc. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu cậu không nhận được thông điệp từ bên ngoài, mọi thứ có lẽ đã diễn ra khác đi. Sunny chắc chắn sẽ tiến vào các nhánh đường phủ, nhưng có lẽ không để lại một cái bóng nào. Ngay cả khi cậu có, cậu chắc chắn sẽ mang theo phần còn lại của những Irregulars. Rồi họ sẽ chết. Thực ra, cậu vẫn khó tin rằng mọi người đã sống sót. Tạm thời, chúng ta vẫn chưa ra khỏi đường hầm. Đột nhiên cảm thấy lạnh, cậu nhìn Lester và nói, tốc độ tối đa, đưa chúng ta ra khỏi đây. Chiếc Rhino phóng qua chiếc xe rỉ sét, đẩy nó sang một bên với cú đâm mạnh. Phần còn lại của đoàn xe cũng nhanh chóng theo sau. Và chẳng bao lâu sau, họ có thể cảm nhận được nền đất của đường hầm đang dốc lên. Điều đó chưa từng xảy ra trước đây, nên Sunny xem đó là một dấu hiệu tốt. Đáng tiếc, những điều tốt đẹp đã chấm dứt ngay sau đó. Ngọn núi dường như đang sống dậy xung quanh họ. Nó rung chuyển và rung lắc. Ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện trên tường và trần của đường hầm. Tại một thời điểm, một trong những bức tường sụp đổ ngay khi chiếc xe cuối cùng vượt qua nó. Và một dòng chảy đen tối chảy vào đường hầm ngầm. Chín Annie dùng mình, nhận ra đó là bọn bọ. Làn sóng của chúng tràn vào đường hầm như một con sông đen. Tuy nhiên, con sông đó hành xử như thể nó có chi giác độc ác. Thay vì lan ra mọi hướng như nước thường làm, nó dường như cố ý lao theo đoàn xe. Phía trước, một vết nứt sâu xuất hiện trên một phần khác của bức tường. Và vài thân hình nhỏ rơi xuống đường. Chết tiệt, tất cả những gì Sunny có thể làm là cầu nguyện rằng họ sẽ vượt qua được vết nứt đang nhanh chóng mở rộng trước khi bức tường đá vỡ tan. Bằng cách nào đó, họ đã làm được. Vào lúc đó, dường như toàn bộ đường hầm đã sẵn sàng để sụp đổ. Các phương tiện dân sự đang vật lộn để theo kịp chiếc Rhino. Leo lên con đường rung lắc. Phía sau họ, dòng lũ bọ đen vô tận đang gia tăng tốc độ, lớn dần khi những dòng mới của chúng đổ vào. Bụi và những mảnh đá đang rơi xuống từ phía trên. Nhưng phía trước họ, ở đằng xa, một vòng tròn ánh sáng mờ dần hiện ra. Lối thoát, Bên ngoài vẫn là ban đêm, nhưng ít nhất vẫn có những vì sao, những ngọn lửa ma quái của cực quang, và có thể thậm chí là cả mặt trăng. Dù ánh sáng có nhỏ nhoi, sự khác biệt giữa bóng tối thật sự của đường hầm ngầm và bóng tối tầm thường của thế giới bên ngoài cũng đã rõ ràng. Họ gần như đã làm được. Không, họ sẽ làm được. Sunny nghiến răng khi nhìn lối thoát ra dần tiếp cận trong khi đường hầm xung quanh họ đang sụp đổ. Chỉ một chút nữa thôi. Chỉ thêm một chút nữa. Cuối cùng, chiếc Rhino lao qua lối ra tròn trĩnh, thoát vào cái lạnh thấu xương của đêm cực. Không gian rộng lớn của bầu trời đen trải ra trên đầu. Trông đẹp hơn bao giờ hết. Sunny cười chiến thắng, rồi nụ cười của cậu tắt ngấm. Cuối cùng có thể nhìn thấy, cậu ra lệnh cho những cái bóng của mình quan sát bên ngoài và kiểm tra xung quanh. Đường hầm đã dẫn họ lên khá cao trên núi. Phía sau, những dốc đá đang nứt và vỡ ra, với những tảng đá khổng lồ lăn xuống các hẻm sâu với tiếng ầm ầm chói tai. Những dòng sông bóng tối đang chảy ra khỏi ngọn núi. Tất cả đều xoắn lại nhắm vào đoàn xe đang chạy trốn. Lũ bọ chết tiệt vẫn đang tiếp tục truy đuổi họ. Thực ra, những dòng sông đen ngòm của lũ côn trùng đó trông giống như các chi của một sinh vật khổng lồ hơn. Là những bầy côn trùng nhỏ bé. Chúng vươn dài và uốn éo, giống như những xúc tu khổng lồ. Rất giống những xúc tu mà Sunny có thể tạo ra. Nhưng ở một quy mô lớn hơn rất nhiều, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp lồng ngực đang bị thương của mình. Và triệu hồi lại chiếc Undying trên một cách muộn màng. Trận chiến của họ có thể chưa kết thúc, nhưng làm sao cậu có thể chiến đấu với thứ như thế? Không, cơ hội duy nhất của họ để sống sót là chạy trốn. Ngay cả Cassie cũng đã nói rằng cậu phải chạy. Vì vậy, đó là những gì Sunny dự định làm. May mắn thay, đoàn xe dường như nhanh hơn một chút so với dòng lũ bóng tối. Âu thuyết tiệt, nghe tiếng hét của Luster, Sunny cảm thấy chiếc Rhino đột ngột dừng lại. Nó dừng lại quá đột ngột và mạnh mẽ đến nỗi cậu bị hất tung khỏi chân mình. Trong khi Beth và giáo sư Ober cau mày trên ghế của họ, được giữ chặt bởi những dây đai chắc chắn. Cái gì? Cậu ta đang làm gì? Tên khốn đó đã mất trí sao? Trước cả khi đứng dậy, Sunny ra lệnh cho các cái bóng của mình quay đi khỏi dòng lũ bọ đen đang đến gần và thử xem thứ gì đã khiến Luster dừng lại. Những gì chúng thấy khiến cậu thốt ra một lời nguyền rủa. Xê hết tiệt tất cả. Ngay trước mặt họ, có một hẻm núi rộng lớn dường như sâu đến mức có thể coi như vô đáy. Có một cây cầu rộng dài nối hai bên hẻm núi. Đáng tiếc, cây cầu đã sụp đổ vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Có lẽ là từ hàng thập kỷ trước. Giờ đây, tất cả những gì còn lại của nó là một mảnh đường gãy treo lơ lửng trên vực thẳm đen ngòm. Và chiếc Rhino đã dừng lại một cách nguy hiểm chỉ cách vài mét từ mép vực. Hết chương.